Chiến thần Thánh Y tập 173. Hàn Tiên Dương cười khổ một tiếng nói, vậy cũng phải có bản lĩnh kia. Thực lực của tôi không khác Thác Bạt Hồng. Cô ta cho rằng một con yêu thú cảnh giới hóa thần sơ kỳ có thể khiến tôi chật vật như vậy sao? Thác Bạt Tuyết khẽ nhíu mày, cô ta đích xác có nghi hoặc như vậy. Cô ta nhìn về phía Thác Bạt Hồng, chỉ thấy Thác Bạt Hồng càng đánh càng dũng mãnh. Cả người đứng trên vách núi, hai tay thúc giục pháp quyết, gió mạnh hình thành đánh nhau thổi bay tóc ông ta. Ánh sáng bạc trước người bay lượn, thoạt nhìn tựa như chiến thần. Thác Bạt Hồng cũng nghe được Hàn Thiên Dương nói, không khỏi cười to nói. Đại tiểu thư, cô đừng nghe ông ta nói lung tung. Tôi lực, tần lập tức thuần phục con súc sinh này. Hàn Thiên Dương, thực lực của ông không bằng chim, lại còn tìm cái cớ buồn cười như vậy. Tôi thấy ông cảm thấy mất mặt. Cút đi, đừng chướng mắt trước mặt tôi. Thác Bạt Hồng, ông bị người khác nhục nhã như thế, trong mắt Hàn Thiên Dương nhất thời hiện ra vẻ tức giận. Chú Thiên Dương, nếu bọn họ không nghe, vậy chúng ta mau đi thôi. Nếu con quái vật thức dậy, chúng tôi sẽ không thể đi được. Người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh Hàn Thiên Dương giữ chặt ông ta, ngữ khí vô cùng nghiêm trọng. Thân thể Hàn Thiên Dương run lên, lửa giận trong mắt tiêu tan hết, ngược lại lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Ông vội vàng cái gì? Vâng, đi nhanh lên. Nói xong, hai người đi ra ngoài cốc. Thác Bạt Hồng thấy thế lớn tiếng hô với hai người. Cái quỷ nhát gan nhà họ Hàn, mau chạy đi. Hai người Hàn Thiên Dương giống như không nghe thấy, tốc độ cực nhanh hướng ra ngoại cốc. Đúng lúc này, hạc khổng lồ giống như nổi giận, phát ra một tiếng hạc xuyên kim nứt đá. Nghiệt xúc, người gọi thế nào cũng vô dụng, ngoan ngoãn thần phục ta đi. Thác Bạt Hồng cười đắc ý nói. Tiếng cười của Thác Bạt Hồng còn quanh quẩn trong cốc, một tiếng hạc kêu bén nhọn hơn. Mang theo cơn giận dữ đột nhiên vang lên. Thác Bạt Hồng điều khiển phi kiếm, trên cánh hạc khổng lồ lại bạo phát những tia lửa, giận dữ nói. Gọi cái gì mà gọi? Nhưng mà lúc này mới phát hiện, hạc khổng lồ trước mắt, mỏ đóng chặt, cũng không có bộ dáng há miệng. Hơn nữa trong ánh mắt hạc khổng lồ lại hiện ra thần sắc trêu chọc. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Tiếng hạc kêu vừa rồi đến từ đâu vậy? Điều này thật là kỳ lạ. Đang lúc Thác Bạt Hồng nghĩ như vậy, hồ nước sâu bỗng nhiên cuồn cuộn lên, đầm nước phóng lên cao, hình thành một cột nước. Tiếp theo, một bóng dáng khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đó là một con hạc khổng lồ, lông vũ toàn thân màu đỏ thẫm, hai cánh mở ra chừng trăm trượng. Hắn vừa xuất hiện, trong cốc, trong nháy mắt âm ù xuống. Nguyên bản, hạc xuất hiện ngay từ đầu đã rất lớn, nhưng ở trước mặt con hạc khổng lồ sải cánh trăm trượng này chỉ có thể gọi là một điểm nhỏ. Điều khiến mọi người kinh hãi chính là khí tức của con hạc này lại lặng lề như uyên như biển, ít nhất Thác Bạt Tuyết Tình không cảm ứng được sâu cạn. Nhìn thấy con hạc khổng lồ này xuất hiện, con hạc nhỏ vốn đang chiến đấu với Thác Bạt Hồng phát ra một tiếng bi thương, sau đó bay đến chân con hạc lớn, dùng đầu nhẹ nhàng cọ, bộ dáng lấy lòng. Đây là Thác Bạt Hồng một khắc trước còn vô cùng kiêu ngạo, muốn thu phục con hạc nhỏ làm vật cưỡi. Nhưng giờ khắc này nhất thời câm lín. Ông ta đại khái có thể cảm ứng được trình độ thực lực của con hạc lớn này, hẳn là ở cảnh giới hóa thần hậu kỳ, rất có khả năng đã đạt tới cảnh giới hóa thần đỉnh phong. Loại thực lực cấp bậc này hoàn toàn không phải trước mắt ông ta có thể địch nổi. Hàn Thiên Dương cùng người đàn ông trẻ tuổi vốn đang đi ra ngoài cốc cũng dừng bước, không dám đi thêm một bước nữa. Ánh mắt hai người kinh hãi nhìn con hạc lớn kia. Hàn Thiên Dương càng giận dữ nói, Thác Bạt Hồng, xem chuyện tốt ông làm đi, hôm nay chúng ta sẽ chết ở đây. Thác Bạt Hồng bị con hạc lớn nhìn chằm chằm, không dám nhúc nhích. Thái Dương không ngừng đổ mồ hôi. Thác Bạt Tuyết Tình, trưởng lão Thiên Dương, tất cả những chuyện này rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Hàn Thiên Dương nói, hai con này không phải là hạc nửa gì, mà là cửu viêm hỏa hạc. Con hạc lớn đó là mẹ của con hạc nhỏ. Chúng tôi bị con hạc lớn đả thương, được coi là đồ chơi cho con hạc nhỏ chơi. Sau đó thì các người tới. Cửu viêm hỏa hạc, trong lòng Thác Bạt Hồng nhảy dựng lên, trên mặt xám xịt lại. Cái này thật đúng là đánh nhỏ đi già. Ông ta ngẩng đầu nhìn cửu viêm hỏa hạc giống như nửa bầu trời, trên mặt nặn ra một nụ cười nói. Vừa rồi đều là hiểu lầm, chúng tôi rời đi ngay, không quấy rầy mẹ con các người nói chuyện phiếm. Ông ta nói xong, con hạc lớn thở ơ. Không hay rồi, Thác Bạt Hồng kêu lên một tiếng quái dị, tựa như đá rơi từ trên vách núi nhảy xuống. Ông ta vừa nhảy xuống, một mũi tên lửa từ trong miệng con hạc lớn bắn ra, giống như sét đánh vào vị trí ông ta đứng trước đó. Vô thành vô tức, vách núi bị thiêu thành một cái động lớn, bùn đất bên trong cùng đá hóa thành nham thạch nóng chảy, tản ra nhiệt độ cao đáng sợ. Thác Bạt Hồng sợ hãi, vừa rồi nếu ông ta bị tên lửa kia bắn trúng, chỉ sợ là sẽ trọng thương. Nghĩ tới đây, ông ta oán hận nhìn về phía Hàn Thiên Dương. Tên này nếu sớm nói rõ ràng, ông ta còn ở chỗ này giả bộ đại lão cái gì, chạy cũng không kịp. Đáng tiếc, hiện tại đã quá muộn. Vừa rồi ông ta đối đãi với con hạc nhỏ như vậy, con hạc mẹ này có thể tha cho ông ta mới là lạ. Ông ta chỉ có thể hô với đám người Thác Bạt Tuyết Tình phía sau. Tuyết Tình, các người, mau đi. Kiếm giáp, ông mang theo thập nhị kiếm vệ bảo hộ đại tiểu thư rời đi. Tôi ngăn nó lại một lát, các người mau chạy đi. Ông vừa mới nói xong, cái miệng hạc dài, nhọn tựa như cây thương xuyên qua đầu vai Thác Bạt Hồng, kéo theo một dòng máu. Chú Hồng, Thác Bạt Tuyết Tình hô to. Cô ta muốn xông lên phía trước, lại bị đám người kiếm giáp bắt được. Đại tiểu thư, chúng ta mau đi thôi, đừng phụ một phen khổ tâm của trưởng lão Hồng. Thác Bạt Tuyết Tình chạy ra nước mắt, gắt gao cắn môi, phun ra một chữ. Đi. Đang lúc bọn họ chuẩn bị liều chết phá vòng vây đi ra ngoài, một người hướng Cửu Viêm Hỏa Hạc đi tới. Mấy người Thác Bạt Tuyết Tình vừa vặn nhìn thấy một màn này. Thằng nhóc thôn thạch kia, anh muốn chết hay sao? Nhanh lên, tôi sẽ đưa anh ra ngoài. Quỷ khiến thần sai, Thác Bạt Tuyết Tình hô một câu. Đường Tuấn dừng bước, nhìn thoáng qua cô ta nói. Không cần, nó không phải là đối thủ của tôi. Một câu nói của Đường Tuấn nhất thời làm cho đám người kiếm giáp thay đổi sắc mặt. Tên này tuyệt đối điên rồi. Đây chính là Cửu Viêm Hỏa Hạc, ngay cả trưởng lão Hồng cũng không thể địch nổi. Sự tồn tại đáng sợ. Đại tiểu thư, chúng ta đi thôi. Anh ta muốn chết thì để cho anh ta đi chết là được rồi. Kiếm giáp lôi kéo Thác Bạt Tuyết Tình muốn đi ra ngoài. Đối mặt với loại hung vật như Cửu Viêm Hỏa Hạc, ngay cả con nhỏ kia ông ta cũng không đánh lại. Chứ đừng nói tới con lớn kia. Chỉ sợ chỉ cần đối mặt, ông ta sẽ bị thiêu thành tro. Mà lúc này Đường Tuấn cũng đã đi tới trước mặt của Cửu Viêm Hỏa Hạc. Hạc lửa rút cái miệng hạc dài nhọn ra khỏi vai Thác Bạt Hồng, từ trên cao nhìn xuống Đường Tuấn giống như đang nhìn một con kiến hôi không đáng kể. Ánh mắt của nó càng lộ ra vẻ khinh miệt. Một tiếng hạc vang lên, tiếp theo là Cửu Viêm Hỏa Hạc mạnh mẽ phun ra một tia lửa. Cuối cùng cuốn về phía Đường Tuấn. Sinh vật rất thú vị, đáng tiếc ngươi thật sự không phải là đối thủ của ta, Đường Tuấn thản nhiên nói. Một giây sau, cả người anh bị ngọn lửa nhấn chìm. Thác Bạt Hồng che vai khinh người nói, chút thực lực này cũng chọc người khác làm anh hùng sao? Ông ta vừa dứt lời, lửa dĩ nhiên bắt đầu từng chút một biến mất. Trên mặt Thác Bạt Hồng lộ ra một tia kinh ngạc. Tiếp theo, ông ta thấy rõ ràng, chỉ thấy những ngọn lửa kia lại bị Đường Tuấn hấp thu. Mà Đường Tuấn ngay cả quần áo cũng không có dấu hiệu tổn hại. Cái này, Thác Bạt Hồng giật mình. Mà đám người Thác Bạt Tuyết Tình vốn định chạy trốn cũng sững sờ tại chỗ. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Thác Bạt Tuyết Tình có chút bối rối. Đường Tuấn không phải một tên ngốc trong thôn thạch hay sao? Sao thực lực lại mạnh mẽ như vậy? Pháp bảo, trên người tên nhóc này có pháp bảo hỏa hệ. Thác Bạt Hồng bỗng nhiên lớn tiếng hô lên, đôi mắt ông ta gắt gao nhìn chăm chăm Đường Tuấn. Ông ta dùng một loại ngữ khí không thể phản bác nói. Cho tôi mượn pháp bảo kia, nhà họ Thác Bạt tôi sẽ ban thưởng cho cậu một đời phú quý. Bỗng nhiên Thác Bạt Tuyết Tình cũng tỉnh ngộ. Hóa ra là anh ta ỷ vào pháp bảo lợi hại. Khó trách có thể có sức mạnh như vậy. Một thằng quỷ nhỏ từ trong thôn thạch đi ra, dựa vào pháp bảo lại có thể ngăn cản một đòn của Cửu Viêm Hỏa Hạc. Làm sao mà pháp bảo này lại tuyệt vời như vậy? Nó nhất định phải làm trong tay nhà họ Thác Bạt. Ý niệm mãnh liệt hiện lên trong đầu Thác Bạt Tuyết Tình. Cô ta cũng quát Đường Tuấn. Thằng nhóc thôn thạch kia, anh mau đưa pháp bảo hỏa hệ kia giao cho chú Hồng. Chúng tôi sẽ mang anh sống sót rời khỏi nơi này. Bằng không, chỉ với thực lực của anh sẽ không phát huy ra uy năng của pháp bảo. Đường Tuấn nghe vậy không khỏi lắc đầu. Vừa rồi quả thực là anh đã dựa vào họa tự thần văn mới đỡ được một đòn của hỏa hạc. Cảnh giới hiện tại của anh thấp hơn so với Cửu Viêm Hạc hỏa. Trước mắt này, hai cảnh giới nhỏ. Mặc dù anh cũng có thể chiến thắng, nhưng tất nhiên sẽ phải chịu một chút vết thương nhỏ. Cho dù thương thế có nhẹ đến đâu, đối với loại trạng thái hiện tại của anh mà nói, cũng không phải là chuyện tốt gì. Có thể tránh được thì nên tránh. Cho nên anh mới lựa chọn sử dụng hỏa tự thần văn. Chỉ là anh không nghĩ tới, người nhà họ Thác Bạt lại bá đạo như vậy, vừa ra khỏi miệng đã muốn đoạt đi hỏa tự thần văn của anh. Nhìn thấy Đường Tuấn lại dám từ chối, trên mặt Thác Bạt Hồng và Thác Bạt Tuyết Tình lộ ra vẻ tức giận. Thác Bạt Tuyết Tình nói với giọng u ám, thằng nhóc kia, anh có biết từ chối nhà họ Thác Bạt tôi sẽ có kết cục ra sao hay không? Thác Bạt Hồng vừa phòng thủ Cửu Viêm Hạc Hỏa, vừa lạnh lùng nói. Nhóc con, tôi cho cậu một cơ hội nữa. Mau giao pháp bảo kia ra đây, đừng phạm phải sai lầm. Đường Tuấn cười nhạt, tạm thời anh không có ý định tiếp tục lý luận với bọn họ nữa. Anh nhìn về phía Cửu Viêm Hạc Hỏa, nhẹ giọng hỏi. Ngươi còn muốn đánh nữa hay sao? Tên nhóc này tuyệt đối bị điên rồi, vì dám uy hiếp Cửu Viêm Hỏa Hạc. Yêu thú, thông linh, hơn nữa còn vô cùng cao ngạo. Anh ta cho rằng chỉ dựa vào một cái pháp bảo là đã có tư cách uy hiếp Cửu Viêm Hạc Hỏa hay sao? Pháp bảo lợi hại, hơn nữa cũng phải xem loại người nào sử dụng. Nếu như pháp bảo ở trong tay Trưởng Lão Hồng, thì Trưởng Lão Hồng nói như vậy còn có lý. Còn anh ta, thôi bỏ đi. Trước mặt Thác Bạt Tuyết Tình, vẻ mặt của kiếm giáp vô cùng khinh thường. Đồng thời ông ta nói với Thác Bạt Tuyết Tình. Cô chủ, nói nhảm với anh ta làm cái gì? Trực tiếp cướp lấy pháp bảo. Loại pháp bảo này có ở trong tay anh ta cũng là minh châu tối tăm. Chỉ có ở trong tay nhà họ Thác Bạt chúng ta mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Vừa rồi sau khi Đường Tuấn bày ra thực lực đáng sợ kia, kiếm giáp đột nhiên có chút sợ hãi. Phải biết rằng dọc đường đi, ông ta cũng không ít lần châm biếm Đường Tuấn. Nếu Đường Tuấn dựa vào pháp bảo kia đối phó với ông ta, vậy chắc chắn ông ta sẽ gặp phải họa lớn. Cho nên lúc này Thác Bạt Hồng hận không thể nhanh chóng đoạt lấy pháp bảo của Đường Tuấn, để ông ta đỡ phải lo lắng, sợ hãi sau này. Thác Bạt Tuyết Tình cũng nhướng mày. Tên này cho rằng dựa vào một cái pháp bảo thì có thể thích làm gì thì làm hay sao? Thác Bạt Hồng cũng cười lạnh liên tục, vẻ mặt ông ta như đang xem kịch hay. Đúng lúc này con Cửu Viêm Hạc Hỏa kia bỗng nhiên đem cái miệng hạc khổng lồ vươn về phía Đường Tuấn. Tên nhóc này chết chắc rồi. Kiếm giáp cười lạnh một tiếng. Thác Bạt Tuyết Tình cũng thở dài trong lòng. Sau khi anh ta chết, nếu đưa pháp bảo cho nhà họ Thác Bạt tôi, thì tôi sẽ đưa thi thể anh về thôn thạch. Ngay sau khi mọi người cho rằng Đường Tuấn sẽ dễ dàng đâm vào miệng hạc, thì cái miệng hạc dài nhọn dừng lại ở trước người Đường Tuấn. Sau đó nó nhẹ nhàng cọ vào vai anh. Trong đôi mắt tràn ngập thô bạo, giờ phút này lại tràn đầy vẻ lấy lòng, có một chút dáng vẻ hung thú. Tất cả mọi người gần như đều muốn hóa đá tại chỗ. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Bàn tay Đường Tuấn vuốt ve đầu hạc, nhẹ giọng nói. Linh giác của ngươi cũng không tệ. Đám người Thác Bạt Tuyết Tình cho rằng anh chỉ dựa vào pháp bảo hỏa hệ mới nhận được một kích của hạc lớn. Vì vậy nên mới không để anh vào mắt. Nhưng hạc lớn trời sinh, linh giác nhạy bén. Nó cảm nhận được rất rõ loại sức mạnh trong cơ thể Đường Tuấn đủ để giết chết nó. Hơn nữa, hỏa hệ thần văn trong cơ thể anh tự nhiên có thể áp chế hạc lớn, cho nên hạc lớn rất ngoan ngoãn, lựa chọn thần phục. Ngay cả con Cửu Viêm Hạc Hỏa nhỏ hơn một chút cũng lộ ra vẻ biểu hiện thân mật với Đường Tuấn. Đương nhiên, tất cả những chuyện này trong mắt đám người Thác Bạt Tuyết Tình là không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau khi họ khiếp sợ không hiểu, thì hai con Cửu Viêm Hạc Hỏa bỗng nhiên nhìn về phía bọn họ. Trong ánh mắt lộ ra sát ý. Bọn nó đối với Đường Tuấn có thiện cảm, nhưng đối với những người ngoài dám can đảm xông vào xào huyệt của bọn nó thì không. Còn Cửu Viêm Hạc Hỏa lớn hơn một chút, vô cùng thông minh. Nó lộ ra vẻ mặt hỏi dò Đường Tuấn. Lúc này chỉ cần Đường Tuấn gật đầu một cái, đám người Thác Bạt Tuyết Tình gần như chắc chắn phải chết. Mấy người Thác Bạt Tuyết Tình cũng ý thức được điều này. Tuy rằng bọn họ không rõ Đường Tuấn thuần phục Cửu Viêm Hỏa Hạc bằng cách nào, nhưng lúc này cũng không cần suy nghĩ nhiều. Thác Bạt Tuyết Tình vội vàng nói với Đường Tuấn. Thôn thạch Đường Tuấn, anh cần phải suy nghĩ kỹ. Anh thật sự muốn đắc tội với nhà họ Thác Bạt chúng tôi sao? Tuy rằng anh có pháp bảo lợi hại, nhưng chúng tôi cũng không phải là cừu non chờ làm thịt. Nếu thật sự đánh nhau, anh cũng không chiếm được bao nhiêu lợi ích. Hỏa Hạc cốc này có nhiều bảo vật như vậy, cùng nắm thì chúng tôi với anh chia đều là được. Thác Bạt Tuyết Tình vẫn muốn xưng hô với Đường Tuấn như lúc trước. Nhưng cô ta bỗng nhiên hiểu được vị trí của hai bên lúc này đã khác. Nên cô ta vội vàng tạm thời đổi giọng. Đường Tuấn thấy Thác Bạt Tuyết Tình lúc này còn cứng rắn như thế, còn muốn chia đều bảo vật với anh, Đường Tuấn không khỏi cười lạnh một tiếng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đám người bọn họ nói, tôi cùng các người không có thù hận gì, tôi cũng không muốn giết các người. Ngay khi đám người Thác Bạt Tuyết Tình thở vào nhẹ nhõm, giọng nói của Đường Tuấn lại tiếp tục vang lên, nhưng mà các người làm bọn lão quý bị thương, khoản nợ này lên tính thế nào đây? Lão quý sao? Thác Bạt Tuyết Tình nhíu mày, lúc này cô ta mới nhớ tới lão già trong thôn thạch kia. Cô ta nhìn về phía mấy người phía sau, trầm giọng nói, kiếm giáp, kiếm đinh, còn không mau, xin lỗi. Cô chủ, trên mặt kiếm giáp cùng kiếm đinh lộ ra vẻ không cam lòng. Xin lỗi, Thác Bạt Tuyết Tình lạnh lùng nói. Vào lúc này cô ta cũng không muốn có thêm rắc rối vì hai người vệ sĩ này. Đừng nói là yêu cầu hai người phải xin lỗi, cho dù giết hai người bọn họ cô ta cũng sẽ không do dự. Kiếm Giáp cùng với Kiếm Đinh nhìn sắc mặt lạnh như băng của Thác Bạt Tuyết Tình, bọn họ cũng hiểu rõ. Tuy rằng trong lòng bọn họ không cam lòng, phẫn nộ, nhưng lúc này bọn họ cũng chỉ có thể cúi đầu xin lỗi Đường Tuấn. Đủ chưa? Chờ hai người xin lỗi xong, Thác Bạt Tuyết Tình nói với một giọng u ám. Nếu như chuyện này còn chưa đủ, tôi sẽ lập tức giết hai người bọn họ. Đường Tuấn khoát tay áo nói, cứ như vậy đi. Nếu như lại để cho tôi biết các người còn ra tay với thôn Thạch nữa, thì tôi cũng sẽ không khách khí như hôm nay. Đám người lão quý chỉ bị thương, cho nên Đường Tuấn cũng không muốn tính mạng của hai người bọn họ. Lúc này Thác Bạt Tuyết Tình mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt cô ta bỗng nhiên thay đổi, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta trở nên trắng như tuyết. Một tầng sương lạnh mỏng manh đột nhiên xuất hiện bao trùm khắp toàn thân cô ta. Lúc này Thác Bạt Tuyết Tình giống như một cái tượng băng, nhiệt độ cực thấp từ trên người cô ta tản mát ra. Mấy gốc cỏ bên cạnh, lòng bàn chân của cô ta cũng đều kết thành băng xương. Những hộ vệ kia cũng đồng thời run lập cập. Thuốc, Thác Bạt Tuyết Tình kinh sợ thốt lên một tiếng, sau đó cả người cô ta ngã xuống đất, không cách nào nhúc nhích. Tuyết Tình, lúc này Thác Bạt Hồng cũng không thèm đếm xỉa đến Đường Tuấn. Ông ta hét lên một tiếng, rồi vội vàng chạy tới. Ông ta đi tới bên người Thác Bạt Tuyết Tình, từ trong nhẫn không gian của mình lấy ra một viên đan dược. Đan dược có màu đỏ nhàn nhạt, to bằng lòng nhãn và tản ra khí tức nóng rực. Thác Bạt Hồng không dám trì hoãn, ông ta vội vàng đưa đan dược cho Thác Bạt Tuyết Tình ăn vào. Sau khi cô ta ăn đan dược, khí tức lạnh như băng mà toàn thân Thác Bạt Tuyết Tình tản mát ra cũng biến mất ngay lập tức. Thác Bạt Hồng thấy thế, trên mặt ông ta lộ ra một tia ý cười, cùng biểu cảm thoải mái, nhưng ngay sau đó ý cười của ông ta chợt tắt ngúm. Một luồng khí lạnh so với lúc trước còn bạo liệt hơn từ trong cơ thể Thác Bạt Tuyết Tình cuốn ra, trong nháy mắt, Thác Bạt Tuyết Tình trở thành một tượng băng. Điều này... Sao bệnh lại trở nên tồi tệ hơn rồi? Thác Bạt Hồng không khỏi hoảng hốt. Thác Bạt Tuyết Tình là thiên tài kiệt xuất nhất nhà họ Thác Bạt. Nếu như cô ta xảy ra chuyện, thì khi trở về, ông ta biết phải giải thích như thế nào đây? Lúc này ánh mắt của ông ta bỗng nhiên nhìn thấy trên vách núi từng gốc họa linh chi đỏ thẫm như máu. Ông ta nhanh chóng đi tới vách núi hái một gốc cây muốn cho Thác Bạt Tuyết Tình ăn. Đúng lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên. Ông muốn cô ta chết ngay lập tức sao? Thác Bạt Hồng ngẩn ra, ông ta quay đầu lại. Lúc này ông ta mới phát hiện người vừa nói chuyện là Đường Tuấn. Ánh mắt của Thác Bạt Hồng u ám nói, cậu có ý gì vậy? Đường Tuấn nói, trong cơ thể cô ta có một cỗ khí hàn chí. Nếu như ông để cho cô ta ăn họa linh chi, vậy trong cơ thể sẽ có thêm một luồng khí chí nhiệt. Hàn nhiệt đối nghịch nhau, hai luồng năng lượng mạnh mẽ sẽ giết chết cô ta ngay lập tức. Thác Bạt Hồng nghe vậy, tay đang cầm họa linh chi. Trong lúc nhất thời, ông ta không biết phải làm thế nào. Tuy ông ta là người của nhà họ Thác Bạt, nhưng về phương diện y thuật lại không am hiểu. Tuy rằng ông ta không hoàn toàn tin tưởng Đường Tuấn, nhưng lúc này liên quan đến tính mạng Thác Bạt Tuyết Tình, nên ông ta cũng không dám làm vậy. Một khi Thác Bạt Tuyết Tình xảy ra chuyện, ông ta cũng không cách nào giải thích được. Trưởng lão Hồng, có lẽ anh ta nói lung tung thôi. Anh ta cùng lắm, cũng chỉ là bác sĩ nhỏ trong thôn Thạch thì có thể hiểu y thuật gì chứ? Kiếm Giáp cười nhạo nói. Ông ta vừa dứt lời, Thác Bạt Hồng đã vung tay lên, tát hai cái vào mặt ông ta. Thác Bạt Hồng tức giận nói, tôi mặc kệ quan hệ giữa ông và cậu ta, nhưng nếu bởi vậy mà ông hại chết Tuyết Tình, cho dù có giết 9 dòng họ nhà ông cũng không đủ trả nợ. Lời nói vừa rồi, ông có dám nói lại lần nữa hay không? Kiếm Giáp che hai má, ông ta không dám nói thêm một câu nữa. Đường Tuấn tốt xấu gì cũng là một bác sĩ trong thôn, mà anh ta ngay cả một chút y thuật cũng không hiểu. Vừa rồi ông ta nói ra những lời kia là bởi vì trong lòng nghẹn một hơi, muốn nhân cơ hội này để Đường Tuấn tiến thoái lưỡng nan. Thác Bạt Hồng dùng ánh mắt giết người nhìn Kiếm Giáp một cái, sau đó ông ta mới nhìn về phía Đường Tuấn hỏi, tôi dựa vào cái gì mà tin tưởng cậu đây? Đường Tuấn nhún vai nói, tùy ông thôi. Thác Bạt Hồng ngẩn ra, trong lòng ông ta tràn đầy nửa giận nhưng lại không phát tác được. Ông ta thấy băng xương trên người Thác Bạt Tuyết Tình càng ngày càng dày. Trên mặt Thác Bạt Hồng lộ ra vẻ kiên quyết nói, cậu có thể chữa khỏi cho Tuyết Tình được không? Đường Tuấn gật đầu nói, tôi có thể chữa khỏi cho cô ta, nhưng tôi có một điều kiện. Tôi muốn xem toàn bộ sách thuốc điển tịch của nhà họ Thác Bạt các người. Anh đã sớm nghe từ trong miệng của lão quý biết được, nhà họ Thác Bạt là y đạo thế gia. Hơn nữa, y thuật có chỗ độc đáo, cho nên anh rất muốn xem y thuật trong thần quốc phát triển đến trình độ nào. Trên mặt Thác Bạt Hồng nhất thời lộ ra vẻ khó xử. Nhà họ Thác Bạt lấy y thuật lập nhà, sách thuốc điển tịch đương nhiên quan trọng nhất. Ngay cả ông ta cũng không có tư cách đọc toàn bộ, chứ đừng nói là ủy quyền cho người khác. Nhưng lúc này Thác Bạt Tuyết Tình đang gặp nguy hiểm, hoàn toàn không cho phép ông ta suy nghĩ nhiều, nên ông ta đã trực tiếp gật đầu đồng ý. Chỉ cần cậu chữa khỏi cho Tuyết Tình, sách thuốc điển tịch của nhà họ Thác Bạt tôi, tùy ý cho cậu xem. Nhưng nếu tôi phát hiện cậu đã nói dối, cậu nên biết hậu quả. Đối với sự uy hiếp của ông ta, Đường Tuấn dường như không nghe thấy, bởi vì Thác Bạt Tuyết Tình đã không thể chậm trễ, nhất định phải lập tức cứu chị. Đường Tuấn nói với con hỏa hạc lớn kia, mượn mày một chút máu. Hỏa hạc lớn phát ra một tiếng kêu rên, hiển nhiên là có chút không muốn, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của Đường Tuấn, nó vẫn là từ trên người mình bức ra một tia máu to bằng nắm tay. Tia máu này lại cùng hỏa diễm bao bọc cùng một chỗ, tản mát ra nhiệt độ nóng rực. Hỏa hạc trông có vẻ uể oải. Đường Tuấn nhận lấy máu cười nói, yên tâm, không uổng công bắt mày đâu. Lúc này hỏa hạc mới phấn chấn lên. Đường Tuấn nắm trong tay đoàn máu kia, anh chậm rãi thôi thúc pháp lực. Ngay lập tức đoàn máu kia giống như nước chảy xuôi ra ngoài, sau đó quấn lấy cơ thể Thác Bạt Tuyết Tình. Theo huyết dịch lưu động trên người, Thác Bạt Tuyết Tình tầng băng xương thật dày kia bắt đầu tan chảy. Hàn khí màu xám trắng cũng bắt đầu biến mất. Trên mặt Thác Bạt Tuyết Tình lại xuất hiện một chút màu đỏ. Anh rắc một tiếng, Thác Bạt Tuyết Tình tỉnh lại. Cô ta chậm rãi mở hai mắt ra. Đúng lúc cô ta nhìn thấy cảnh Đường Tuấn đang thao túng máu làm tan băng xương trên người mình. Tuy rằng từ đáy lòng cô ta bài xích và không tin tưởng y thuật của Đường Tuấn, nhưng lúc này toàn thân Thác Bạt Tuyết Tình suy yếu. Đừng nói đến chuyện, ngay cả một động một ý niệm trong đầu cũng rất vất vả. Cho nên cô ta chỉ có thể trơ mắt nhìn mình để đối phương tùy ý muốn làm gì thì làm. Sau khi hỏa tan băng xương, Đường Tuấn đoạt lấy hỏa, linh chi trong tay, thác bạt hồng, dung hợp với một nửa máu còn sót lại. Máu của cửu viêm hạc hỏa mang theo nhiệt độ cao, trong nháy mắt đã hòa tan, hỏa linh chi. Dược lực hỏa linh chi cùng với huyết dịch của cửu viêm hạc hỏa dung hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Đường Tuấn hơi suy nghĩ. Dung hợp máu hỏa linh chi nhất thời chảy vào trong miệng Thác Bạt Tuyết Tình. Mùi máu tươi, nồng nặc nhanh chóng truyền vào trong miệng, khiến Thác Bạt Tuyết Tình gần như muốn nôn mửa. Giờ khắc này, Thác Bạt Tuyết Tình hận không thể giết Đường Tuấn. Cô ta thân là cô chủ nhà họ Thác Bạt, từ nhỏ ăn uống đều vô cùng chú ý, nhưng hiện tại cô ta lại giống như dã nhân ăn tươi nuốt sống. Vừa nghĩ đến những chuyện này, cô ta đã chửi ầm lên, đồ khốn kiếp này. Dám đối đãi với bổn tiểu thư như vậy, tôi sẽ giết anh. Lời vừa ra khỏi miệng, cô ta đã sửng sốt. Cô ta đã khôi phục khí lực, không giống loại trạng thái suy yếu như lúc trước. Hơn nữa, càng làm cho cô ta vui mừng chính là hàn khí đã tra tấn trong cơ thể cô ta rất lâu, dĩ nhiên cũng biến mất không thấy đâu. Chẳng lẽ là vừa rồi? Trong lòng Thác Bạt Tuyết Tình không khỏi nghĩ đến. Tuy rằng trong lòng cô ta đã có đáp án chắc chắn, nhưng nội tâm cao ngạo của cô ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Tuyết Tình, cô không sao chứ? Thác Bạt Hồng thấy thế vội vàng hỏi. Thác Bạt Tuyết Tình gật đầu nói, chú Hồng, hiện tại tình trạng của tôi rất tốt. Đâu chỉ là tốt, thậm chí cô ta còn cảm giác tu vi của mình sắp đột phá. Dù sao, máu của cửu viêm hạc hỏa và hỏa linh chi cũng đều là bảo vật hiếm thấy, có trợ giúp rất lớn trong việc nâng cao tu vi. Trên mặt Thác Bạt Hồng nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, ánh mắt nhìn về phía Đường Tuấn cũng theo đó nhu hòa hơn rất nhiều. Không còn mang theo hoài nghi cùng với cảnh giác như lúc trước nữa. Thác Bạt Tuyết Tình bỗng nhiên nói với Đường Tuấn, xem ra thiên phú y thuật của anh cũng không tệ. Như vậy đi, theo tôi trở về nhà họ Thác Bạt. Có nhà họ Thác Bạt tôi bồi dưỡng, thì tương lai y thuật của anh nhất định có thể lại lên một tầng nữa. Tuy rằng là mời, nhưng cái loại ngữ khí này thật giống như là bố thí. Thác Bạt Tuyết Tình vừa nói xong, đám người kiếm giáp đồng thời sửng sốt. Trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ biểu cảm hâm mộ. Dùng một loại ngữ khí chua xót nói, nhóc con còn không mau cảm ơn cô chủ. Có thể để cho cô chủ tự mình mời là vinh hạnh lớn nhất đời này của anh đấy. Thác Bạt Tuyết Tình cũng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra một vẻ ngạo nghễ. Tuy rằng cô ta hoảng sợ bởi vì những y thuật mà Đường Tuấn biểu hiện vừa rồi, nhưng cô ta cũng không cho rằng y thuật của mình thấp hơn đối phương. Thậm chí cô ta còn cảm thấy nếu cho cô ta máu của hỏa linh chi cùng với cửu viêm hạc hỏa, cô ta cũng có thể làm được. Thậm chí còn làm tốt hơn Đường Tuấn. Cho nên cô ta mới có sức mạnh biểu hiện sự cao ngạo như vậy. Đối với việc này, Đường Tuấn chỉ cười nhạt nói, tôi không có hứng thú gì khi gia nhập nhà họ Thác Bạt. Vừa rồi ông ta đã đồng ý cho tôi đọc tất cả sách thuốc điển tịch của nhà họ Thác Bạt, nên tôi càng không cần thiết phải gia nhập nhà họ Thác Bạt. Biểu hiện cao ngạo trên mặt Thác Bạt Tuyết Tình chợt biến đổi, giống như cô ta vừa nghe lầm, thất thanh nói, anh nói cái gì vậy? Cô ta nhìn về phía Thác Bạt Hồng. Thác Bạt Hồng cười khổ một tiếng, ông ta kể lại chuyện lúc trước cho cô ta nghe. Cuối cùng nói, Tuyết Tình, tính mạng của cô liên quan đến tương lai của nhà họ Thác Bạt chúng ta, tôi không thể không làm như thế. Sắc mặt Thác Bạt Tuyết Tình lạnh lẽo nói, chú Hồng, sao chú lại hồ đồ như vậy? Sách thuốc điển tịch của nhà họ Thác Bạt chúng ta chính là căn bản lập thế, chân quý cỡ nào? Chú làm sao có thể đồng ý với điều kiện vô lý như vậy được? Còn nữa, anh ta đưa ra loại điều kiện này là có dụng ý. Chú Hồng, chú đã từng nghĩ tới hay chưa? Thác Bạt Hồng nhất thời á khẩu, không nói lên lời. Ông ta chỉ có thể nói, Tuyết Tình, sách thuốc điển tịch của nhà họ Thác Bạt chúng ta vô cùng thâm sâu. Cho dù anh ta xem, thì anh ta cũng có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu. Nếu như anh ta truyền ra ngoài, thì để cho anh ta lập lời thề là được. Thác Bạt Tuyết Tình vẫn vô cùng tức giận. Cô ta nhìn về phía Đường Tuấn, dùng một loại ngữ khí không thể phản bác nói. Sách thuốc điển tịch nhà họ Thác Bạt chúng tôi không thể để cho anh xem được. Anh đổi điều kiện khác đi. Đường Tuấn lắc đầu nói, tôi chỉ cảm thấy hứng thú với sách thuốc điển tịch của nhà họ Thác Bạt. Thác Bạt Tuyết Tình nhìn chăm chăm Đường Tuấn, cô ta trầm giọng nói. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Đường Tuấn nói, mạng của cô là do tôi cứu về. Nếu cô không đồng ý, tôi sẽ lấy mạng của cô. Anh... Thác Bạt Tuyết Tình nhướng mày, trên gương mặt hiện ra sát khí. Thác Bạt Hồng cũng vội vàng bảo vệ trước người Thác Bạt Tuyết Tình. Ông ta cảnh giác nhìn Đường Tuấn. Hải còn cử viêm hoặc hỏa hạc kia giống như cảm nhận được đám người Thác Bạt Hồng đối với Đường Tuấn không tốt. Nó đồng thời phát ra một tiếng hạc minh, gắt gao, nhìn chằm chằm đối phương. Chỉ cần Đường Tuấn hạ lệnh, chúng nó sẽ động thủ. Thác Bạt Hồng thấy thế trong lòng căng thẳng. Nếu Đường Tuấn dựa vào hai con cử viêm hạc hỏa này, thì bọn họ thật sự không phải là đối thủ, thậm chí rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Sắc mặt Thác Bạt Tuyết Tình cũng đột nhiên trầm xuống, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ cùng với phẫn nộ. Cô ta không nghĩ tới, một tên nhóc từ trong thôn xóm hoang vắng như thôn thạch đi ra, lại có thể uy hiếp đến tính mạng của cô ta. Trong mắt Thác Bạt Tuyết Tình bỗng nhiên đảo qua, cô ta nói, nhà họ Thác Bạt tôi đã nói thì sẽ giữ lời. Nếu chú Hồng đã đồng ý với anh, vậy sách thuốc của nhà họ Thác Bạt tôi đương nhiên sẽ có thể để mặc cho anh xem. Khi nào anh đến nhà họ Thác Bạt, tôi sẽ dẫn anh đi đọc sách. Cô chủ. Đám người kiếm giáp đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế mà Thác Bạt Tuyết Tình lại thỏa hiệp. Thác Bạt Tuyết Tình nói, nhưng mà tôi còn muốn hái mấy gốc hỏa linh chi trở về. Như vậy tôi cũng dễ ăn nói với người trong nhà. Cái này hẳn là không thành vấn đề chứ. Đường Tuấn gật đầu. Dù sao hỏa linh chi trong hỏa hạc cốc này rất nhiều, để Thác Bạt Tuyết Tình hái mấy gốc cây trở về cũng không sao. Thác Bạt Tuyết Tình hái mấy gốc hỏa linh chi, cô ta cẩn thận bảo quản tốt, sau đó nói với Đường Tuấn. Vậy tôi ở nhà họ Thác Bạt chờ anh tới. Nói xong rồi, Thác Bạt Tuyết Tình mang theo đám người Thác Bạt Hồng kiếm giáp rời đi. Chờ đi ra ngoài cốc, Thác Bạt Hồng mới nhịn không được hỏi. Tuyết Tình, cô thật sự định để cho anh ta xem sách thuốc hay sao? Thác Bạt Tuyết Tình cười lạnh một tiếng nói, làm sao có thể, sách thuốc là căn bản lập thế của nhà họ Thác Bạt chúng ta, anh ta chỉ là một tên nhóc vô danh từ trong thôn thạch đi ra, cũng xứng với đọc sách hay sao? Thác Bạt Hồng nói, vậy ý của cô là gì? Thác Bạt Tuyết Tình cười lạnh, cô ta nói, nếu anh ta biết tiến lùi, không đến nhà họ Thác Bạt chúng ta còn dễ nói, nhưng nếu anh ta không biết tiến và lùi, vậy đừng đổ lỗi cho tôi, để lại cho anh ta một bài học khó quên suốt đời. Trong bên trong hỏa hạc cốc, sau khi người của nhà họ Thác Bạt rời đi, chỉ còn lại Đường Tuấn, hai con cửu viêm hạc hỏa và người của nhà họ Hàn kia. Đường Tuấn chuẩn bị tu luyện trong hỏa hạc cốc một thời gian, anh không muốn có người quấy rầy. Đang chuẩn bị mời hai người nhà họ Hàn kia ra khỏi cốc, thì hai người kia đã đi về phía anh. Tôi đã gặp qua bác sĩ Đường. Người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh Hàn Thiên Dương khom người xuống nói. Anh ta biết được tên Đường Tuấn từ trong miệng người Thác Bạt Tuyết Tình. Hàn Thiên Dương cũng gật đầu chào hỏi, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành. Đợi đến khi Đường Tuấn ừ một tiếng, xem như đáp lại, người đàn ông trẻ tuổi kia mới nói, bác sĩ Đường, tôi có một chuyện cầu xin anh. Thì ra, người đàn ông trẻ tuổi này tên là Hàn Hạo, là người nối dõi duy nhất của nhà họ Hàn, huyện Thiên Ba. Lần này anh ta tới hỏa hạc cốc là muốn tìm linh dược chữa bệnh cho bố, nhưng thiếu chút nữa đã bị cửu viêm hạc hỏa giết chết. Đám người Đường Tuấn đến mới cứu được anh ta. Anh là muốn hỏa linh chi hay sao? Nghe xong Đường Tuấn hỏi, bên trong hỏa hạc cốc, ngoại trừ hai con cửu viêm hạc hỏa, thì thứ quý giá nhất chính là Hỏa Linh Chi. Hàn Hạo lắc đầu, anh ta dùng ánh mắt hy vọng nhìn Đường Tuấn nói, tôi muốn cầu xin bác sĩ Đường chữa bệnh cho bố tôi. Ban đầu anh ta tới đây quả thật là muốn Hỏa Linh Chi, nhưng sau khi chứng kiến y thuật của Đường Tuấn, anh ta mới thay đổi tâm ý. Một bác sĩ giỏi quan trọng hơn nhiều so với linh dược. Đường Tuấn nhướng mày. Hiện tại anh nhất định phải dành thời gian tu luyện cùng với chữa thương để sớm ngày khôi phục thực lực. Hơn nữa, anh cũng không phải là kẻ ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra được Thác Bạt Tuyết Tình nhất định sẽ dùng mưu kế gì đó để đối phó với anh. Cho nên thời gian càng thêm cấp bách. Nếu như anh phân tâm đi tới nhà họ Hàn, e rằng đi đi lại lại sẽ làm lỡ không ít thời gian. Dường như anh ta nhìn ra Đường Tuấn đang do dự, Hàn Hạo nói, tôi cũng hiểu việc tu luyện của bác sĩ Đường là quan trọng nhất, cho nên tôi cũng không ép buộc bác sĩ Đường phải theo tôi tới nhà họ Hàn bây giờ. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, bố tôi cũng đang bế quan tu luyện. Khoảng nửa tháng sau sẽ xuất quan. Nếu như nửa tháng sau, bác sĩ rảnh rỗi có thể đi tới nhà họ Hàn khám bệnh cho bố tôi có được không? Nói xong, phốc một tiếng, Hàn Hạo quỳ xuống. Tiểu Hạo. Hàn Thiên Dương thấy thế, muốn nâng Hàn Hạo dậy, nhưng Hàn Hạo dường như tâm ý đã quyết. Anh ta hoàn toàn không có ý đứng lên. Hàn Thiên Dương cũng đành phải để anh ta tùy ý quỳ trên mặt đất. Hàn Hạo nói, vừa rồi tôi nghe được, bác sĩ Đường có chút quan hệ với thôn Thạch. Nếu bác sĩ Đường có thể chữa khỏi bệnh cho bố tôi thay mặt nhà họ Hàn miễn cung phụng trăm năm cho thôn Thạch. Được rồi, nửa tháng sau, nếu như tôi rảnh, tôi sẽ đến nhà họ Hàn một chuyến. Đường Tuấn nói, Hàn Hạo hiếu thuận làm cho anh có chút cảm động. Hơn nữa, anh cũng muốn làm một số việc báo đáp thôn Thạch. Anh tính toán nửa tháng sau, hẳn là có thể kết thúc tu luyện. Hàn Hạo nghe vậy trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Anh ta liên tục nói vài câu cảm ơn với Đường Tuấn rồi mới đứng dậy. Vậy chúng tôi sẽ không quấy rầy bác sĩ Đường tu luyện nữa. Hàn Hạo nói xong câu đó thì cùng với Hàn Thiên Dương rời đi. Đi ra ngoài cốc, Hàn Thiên Dương trầm giọng nói. Tiểu Hạo, dù sao cậu cũng là người nối dõi duy nhất của nhà họ Hàn, còn anh ta chỉ là một bác sĩ mà thôi. Cậu làm như vậy có phải là làm lớn chuyện hay không? Hơn nữa, anh cậu đã đi trung tâm y tế quận Đan Dương. Đến lúc đó nếu anh ta mời bác sĩ cấp bậc giám đốc, cho dù cậu mời anh ta trở về cũng chỉ là mất mặt mà thôi. Hàn Hạo lắc đầu nói, tôi cảm thấy y thuật của anh ta lợi hại hơn so với những người bác sĩ ở quận Đan Dương. Nhìn thấy dáng vẻ kiên định của Hàn Hạo, Hàn Thiên Dương cũng chỉ có thể thở dài ở trong lòng. Ông ta cũng không nói nhiều nữa. Sau khi Hàn Hạo và Hàn Thiên Dương rời đi, Đường Tuấn yêu cầu hai con cửu viêm hạc hỏa canh giữ miệng hang và không cho người ngoài vào, anh mới bắt đầu tu luyện. Đường Tuấn nhặt một ít hỏa linh chi và nấu chảy hỏa linh chi bằng hỏa tự thần văn trong cơ thể mình. Nuốt chất nóng hòa tan vào, trong cơ thể Đường Tuấn như có một ngọn núi lửa sắp phun trào. Linh khí nồng đậm bùng nổ trong cơ thể, hóa thành vô số linh khí tản ra xương cốt tứ chi. Đường Tuấn vội vàng tĩnh tâm lại, bắt đầu luyện chế đan dược, dược lực của hỏa linh chi. Bởi vì lấy thánh linh hoa, thương thế linh hồn của anh cũng bớt nghiêm trọng hơn. Ngược lại là thân thể, huyệt khiếu và kinh mạch trong cơ thể đều ở trong tình trạng sắp tan vỡ. Bình thường tu luyện thì không sao, nhưng một khi đánh nhau với ai đó thì rất dễ làm chấn thương trở nên trầm trọng hơn. Lúc này anh dùng pháp lực dẫn nước thuốc của hỏa linh chi từ từ làm dịu kinh mạch hoặc hoa huyệt. Từ từ những vết thương của kinh mạch và huyệt khiếu cũng đang được chữa trị từng chút một. Dùng năng lượng có thể chịu đựng cũng tăng theo. Bất cứ khi nào dung dịch thuốc của hỏa linh chi tan ra, Đường Tuấn lại hái hỏa linh chi. Cũng may, trong cốc có rất nhiều hỏa linh chi có thể hỗ trợ anh tiêu hao. Chỉ là mỗi lần anh hái hỏa linh chi, đôi mắt của cửu viêm hạc hỏa đều háo hức nhìn, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Đường Tuấn thấy thế thì nở nụ cười gượng gạo. Không có thời gian tu luyện, trong nháy mắt, Hàn Hạo cùng với những người khác đã rời đi được nửa tháng. Trong nửa tháng qua, Đường Tuấn đã hồi phục đến hóa thần cảnh trung kỳ. Tuy vết thương trên người vẫn chưa lành, nhưng tình trạng của anh đã tốt hơn rất nhiều. Ít nhất, anh cũng không phải lo lắng sẽ chết đột ngột ngay sau khi vận chuyển pháp lực. Hôm nay, Đường Tuấn tu luyện xong, thần quang bao quanh trong mắt anh, kêu nhỏ một tiếng tràn đầy khí thế. Tạm thời chỉ có tình trạng này, Đường Tuấn tự lẩm bẩm. Anh nhìn về phía vách núi, trên vách núi còn lại hơn 10 gốc hỏa linh chi. Bây giờ, một linh dược cấp bậc này của hỏa linh chi đối với anh cũng không giúp được gì. Dù sao thì hỏa linh chi cũng là thánh dược để chữa thương, không phải là linh dược hỗ trợ tu luyện. Lúc này hai mắt của hai con cửu viêm hạc hỏa háo hức nhìn Đường Tuấn. Đường Tuấn không nhịn được cười, cười mắng một tiếng. Không hái được. Hai con cửu viêm hạc hỏa kêu lên hai tiếng hạc vui tai. Thấy vậy Đường Tuấn im lặng một lúc. Anh nhìn lên hai con cửu viêm hạc hỏa nói, nếu như đã hái rất nhiều hỏa linh chi của các ngươi, như vậy cũng không thể lấy không được. Giọng nói rơi xuống. Một từ cổ xưa xuất hiện trong không khí mỏng, đó là hỏa tự thần văn. Vì một nửa hỏa tự thần văn kia đã bị phá hủy, nên nửa hỏa tự thần văn trong tay Đường Tuấn thực sự dung hợp với chữ viêm. Thần văn trong kia, trong cơ thể anh, nó đang khôi phục từng chút một, cho nên Đường Tuấn không thể không cảm thán sự kỳ diệu của trời và đất. Mặc dù hỏa tự thần văn cũng bị trọng thương khi Đường Tuấn bắt đầu phương pháp châm cứu bậc 3, nhưng mấy ngày nay, hấp thu hạc hỏa ở trong cốc liền khôi phục một ít. Ngay khi hỏa tự thần văn xuất hiện trên cánh đồng, hai con cửu viêm hạc hỏa lập tức cúi đầu và nhìn thần văn bằng ánh mắt rực lửa. Bọn chúng là những yêu thú thuộc hỏa hệ, mà hỏa tự thần văn thể hiện một phần căn nguyên chi lực của hỏa, tự nhiên sẽ chấn áp chúng. Trước mặt hỏa tự thần văn, chúng rất khó có thể nảy ra ý đồ phản kháng, chỉ có thể thuần phục. Đi thôi. Đường Tuấn nhéo một cái pháp quyết trong tay, hỏa tự thần văn lập tức chui vào đầu của cửu viêm hạc hỏa. Ngay khi tâm trí của Đường Tuấn chuyển động, hỏa tự thần văn chạy trong cơ thể của cửu viêm hỏa lạc. Phịch một tiếng, từng ngọn lửa bốc lên từ bề mặt của con hạc hỏa, quấn lấy con hạc hỏa. Trong ngọn lửa, hạc hỏa gầm lên vui sướng. Cử động lần này của Đường Tuấn tương đương với việc cắt xương và rửa tủy cho nó, cải thiện độ tinh khiết của máu, tương lai khiến nó có khả năng đột phá đến cảnh giới cao hơn. Phải mất gần một tách trà và sự biến đổi của hạc hỏa theo kịch bản của hỏa tự thần văn đã hoàn thành. Lông của nó thực sự có một chút màu vàng kim, dường như có ngọn lửa đang cháy trong mắt nó, thoạt nhìn càng thêm phần thần dị lạ thường. Cảm nhận được những thay đổi của cơ thể, còn hạc hỏa lớn vỗ cánh và phát ra những tiếng hạc vui tai. Đường Tuấn đưa hỏa tự thần văn vào cơ thể con hỏa hạc nhỏ. Sự biến đổi của hồng hạc nhỏ chỉ mất nửa tách trà để hoàn thành. Những thay đổi của nó không quá rõ ràng. Ngoại trừ những chiếc lông vũ có một chút màu vàng kim thì không có sự thay đổi nào khác. Hạc hỏa nhỏ dường như cũng nhận thấy được tình huống này, bất mãn há mồm kêu một tiếng. Một ngọn lửa bắn ra khỏi miệng nó. Màu của ngọn lửa này dĩ nhiên là màu đỏ thẫm, bên trong có một chút xám. Ngọn lửa bắn vào vách núi, ngay lập tức làm vách núi tan chảy, không để lại thứ gì. Đây là hư vô chi viêm. Đường Tuấn vừa mới thu hồi lại hỏa tự thần văn, nhìn thấy cảnh này đồng tử lập tức co rút lại. Sở dĩ cửu viêm hạc hỏa được đặt tên là cửu viêm là vì có truyền thuyết cho rằng nó có thể điều khiển 9 loại hỏa diễm. Chỉ là với sự suy yếu và biến mất của huyết thống của hỏa hạc, cho nên hỏa diễm cũng càng ngày càng ít. Theo truyền thuyết, hư vô chi viêm là một trong 9 hỏa diễm do hạc hỏa điều khiển, đứng trong top 3 hỏa diễm về sức mạnh. Mặc dù hỏa diễm của con hạc hỏa nhỏ vừa rồi không phải là hư vô chi viêm hoàn toàn, nhưng sức mạnh của nó gần như đã bắt kịp sức mạnh của hỏa diễm của con hạc hỏa lớn. Những ghi chép này Đường Tuấn đã thấy trong các tác phẩm kinh điển của Thôn Thạch. Những tưởng đó chỉ là truyền thuyết, nhưng hóa ra lại là sự thật. Hạc hỏa nhỏ hiển nhiên không ngờ ngọn lửa mà mình phun ra lại có sức mạnh như vậy. Lúc đầu nó choáng váng, sau đó thì bất ngờ kêu lên vui mừng. Trong nội tâm Đường Tuấn khẽ nhúc nhích, nhìn vách núi trống trải vẻ mặt trầm ngâm. Mức độ biến hóa của các yêu thí hệ hỏa theo kịch bản của hỏa tự thần văn có phần nằm ngoài dự đoán của anh. Điều đó có nghĩa là các thần văn khác cũng có thể được sử dụng để biến đổi yêu thú. Huyện Thiên Ba, trong biệt thự của nhà họ Hàn. Hàn Hạo và Hàn Chính Dương đang ngồi trong sân. Hàn Hạo, anh nên biết, anh trai của anh thực sự đã mời bác sĩ Ôn Chính Sơ, phó giám đốc trung tâm y tế của quận Đan Dương. Hàn Chính Dương trịnh trọng nói, nếu như Ôn Chính Sơ chữa khỏi vết thương cho ba anh lập tức không có cơ hội. Hàn Hạo gật đầu, trong lòng cũng nặng trĩu. Là đệ nhất thế gia ở huyện Thiên Ma, nhà họ Hàn có một doanh nghiệp lớn, bình thường đều là ba anh, Hàn Dịch, quản lý. Vài năm trở lại đây, ba anh bắt đầu đào tạo gia chủ tiếp theo của nhà họ Hàn. Người có triển vọng nhất chính là Hàn Hạo và anh trai của anh ta. Hàn Hạo mặc dù anh cả của anh lớn hơn anh, tu vi cũng cao hơn anh ta lên là người kế thừa đầu tiên. Nhưng anh có lẽ rõ là theo tính khí của anh trai anh, để cho anh ta điều hành nhà họ Hàn không phải là phúc của nhà họ Hàn. Hàn Thiên Dương nói. Hàn Hạo đương nhiên biết điều này. Người anh trai của anh ta là người bạo lực, thậm chí độc ác và thường phạm tội giết người và diệt tộc ở huyện Thiên Ba. Nhưng bởi vì có nhà họ Hàn làm hậu thuẫn nên không ai dám làm gì anh ta. Nhưng nếu anh trai của anh làm chủ nhà họ Hàn, tương lai của huyện Thiên Ba và nhà họ Hàn ngày đó sẽ có thể hình dung được. Nghĩ đến đây, Hàn Hạo nắm chặt tay, trầm giọng nói, nếu như bác sĩ Đường có thể tới thì tốt rồi. Trong lòng Hàn Thiên thở dài, cho dù anh tới, anh có thể là đối thủ của Ôn Chính Sơ sao? Đúng lúc này, từ ngoài sân truyền đến một tiếng hô, cậu hai, gia chủ xuất quan. Vừa nghe thấy giọng nói từ ngoài sân, sắc mặt của Hàn Hạo và Hàn Thiên Dương đột nhiên thay đổi. Hàn Thiên Dương nói, đi thôi, chúng ta tranh thủ thời gian đến. Hàn Hạo gật đầu, hai người bước ra khỏi sân. Một lúc sau, cả hai đến một hoa viên. Hoa viên rất rộng, bên trong có hồ nước, cá bơi theo đàn. Có một gian hàng ven hồ, lúc này có nhiều người tụ tập. Hàn Hạo và Hàn Thiên Dương cũng đi tới. Vừa đến gần gian hàng, một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Em trai, em cũng tới rồi à? Hai người Hàn Hạo đến gian hàng và tình cờ nhìn thấy người đang nói chuyện. Người đang nói là một thanh niên chạc 30 tuổi, dáng đứng thẳng tắp như một ngọn giáo bạc. Ánh mắt lạnh như băng của anh ta vừa rồi va chạm với ánh mắt của Hàn Hạo. Anh hai, Hàn Hạo chào hỏi. Người thanh niên này chính là anh trai Hàn Võ của anh ta, tu vi mạnh hơn anh ta rất nhiều, hiện tại đã bước vào hóa thần chi cảnh. Hàn Hạo bước vào gian hàng, trong quán có kê bàn ghế. Hai người ngồi nói chuyện. Một người trong số họ có dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị và ăn nói có ý tứ. Ngồi ở đó tạo cho người ta một áp lực mạnh mẽ. Người này là ba của Hàn Hạo, người mạnh nhất ở huyện Thiên Ba, Hàn Dịch. Ngồi ở bên kia, Hàn Dịch là một người đàn ông trung niên mặc áo choàng, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa. Người này phải là Ôn Chính Sơ, phó giám đốc trung tâm y tế quận Đan Dương. Trong nội tâm Hàn Hạo khẽ động, liền đoán được thân phận của người này. Hàn Hạo hành lễ với Hàn Dịch. Hàn Dịch khẽ gật đầu nói với Hàn Hạo. Đây là bác sĩ Ôn từ trung tâm y tế quận Đan Dương. Anh trai của con đặc biệt mời về để chữa trị căn bệnh không tiện nói ra của tôi. Hàn Hạo thầm nghĩ quả nhiên, sau đó cũng cúi đầu chào Ôn Chính Sơ. Ôn Chính Sơ nhìn Hàn Hạo vuốt râu nói. Hàn gia chủ, cậu hai nhà ông có khí độ phi thường. Tương lai, khi Hán Võ trở thành trưởng gia, có thể trở thành trợ thủ đắc lực. Hàn Dịch không trả lời, trên mặt cũng không có biểu cảm gì. Nhưng trong lòng Hàn Hạo thắt lại, anh ta thầm nói. Lời này Ôn Chính Sơ là có ý gì vậy? Bà tôi đã quyết định anh hai làm trưởng gia kế tiếp hay là Ôn Chính Sơ định xem vào chuyện của nhà họ Hàn tôi? Dù là phỏng đoán như thế nào, đối với Hàn Hạo cũng rất bất lợi. Hàn Võ nghe xong, khóe miệng hiện lên một nụ cười đột nhiên nói. Em trai, bà xuất quan, anh đặc biệt đến quận Đan Dương mời bác sĩ Ôn đi khám bệnh cho bà. Anh nghe nói rằng em đã đến Hỏa Hà Cốc để tìm Hỏa Linh Chi, không biết em có tìm thấy nó hay không? Nếu em tìm thấy nó, còn không lấy ra, đưa nó cho bà. Ôn Chính Sơ cũng cười nói, cậu hai lại có thể tìm được bảo vật như Hỏa Linh Chi. Hàn gia chủ, vốn dĩ tôi chỉ chắc chắn 50% sẽ chữa lành vết thương cho ông, nhưng nếu có Hỏa Linh Chi trợ giúp thì sẽ là 70%. Ông có hai người con trai thật ngoan. Hàn Dịch cũng nở nụ cười nói, Hàn Hạo, còn không lấy cho bác sĩ Ôn xem. Hàn Hạo đột nhiên nắm chặt tay. Nhìn nụ cười trên mặt Hàn Võ, anh ta lập tức hiểu được Hàn Vĩ nhất định phải biết mình đi tới Hoa Hạ Cốc không được gì, cho nên mới cố ý nói ra lời này. Như thế nào, không bỏ được hay sao? Khi Hàn Dịch nhìn thấy Hàn Hạo sững người tại chỗ, không có đựng động tĩnh gì, lập tức thu lại nụ cười, sắc mặt trầm xuống. Hàn Hạo vội vàng nói, bà, con xác thực đến Hỏa Hạc Cốc, cũng có nhìn thấy Hỏa Linh Chi, nhưng là không có mang ra ngoài. Anh ta đã nói từ đầu tới cuối trải nghiệm của mình ở Hỏa Hạc Cốc. Anh ta vừa nói xong, Hàn Võ liền lắc đầu nói, em trai, nếu muốn biên diễn thì biên diễn kỹ càng một chút. Những sinh vật như cửu viêm hạc hỏa đã biến mất gần ngàn năm rồi. Làm thế nào nó vẫn có thể xuất hiện? Còn cho rằng y thuật của bác sĩ Đường thậm chí còn tốt hơn cả gia tộc Thác Bạt. Thôn Thạch là một ngôi làng thuộc quyền quản lý của gia tộc Hàn. Tại sao lại chưa biết có nhân vật Đường Tuấn ở Thôn Thạch? Em trai, anh biết em chật vật trở về từ Hỏa Hạc Cốc. Còn hại Thiên Dương bị thương, chuyện này rất khó mở miệng. Anh muốn cho em một cơ hội trước mặt ba, nhưng không ngờ em lại bịa ra một lời nói dối lố bịch như vậy. Thật là thất vọng. Anh hai, anh... Sắc mặt Hàn Hạo tái nhợt, anh ta không ngờ tới Hàn Võ lại nói ra lời này. Đủ rồi. Hàn Dịch khịt mũi nhìn Hàn Hạo nói. Hàn Hạo, còn muốn làm mất hết thể diện của nhà họ Hàn hay sao? Hàn Hạo vội vàng nói. Ba, những gì con nói đều là sự thật. Con cũng đã ước định với bác sĩ Đường, ngày ba xuất quan, anh ấy sẽ đến xem bệnh cho ba. Hàn Dịch lắc đầu lạnh lùng nói. Con không cần phải nói nữa. Ôn Chính Sơ cũng cười nói. Cậu hai nói chuyện cũng rất thú vị. Nếu thật sự có một bác sĩ Đường như vậy, tôi cũng rất muốn gặp. Các bác sĩ cùng nhau học, vốn là lấy thừa bù thiếu. Học tập người ưu tú ở địa phương khác mới có thể cải thiện. Hàn Võ nói. Phẩm đức của bác sĩ Ôn thực sự đáng để các bác sĩ khác học hỏi. Anh ta nhìn Hàn Hạo nói, em trai, em nói có phải không? Thấy bầu không khí càng ngày càng trầm trọng, Hàn Thiên Dương vội vàng nói, gia chủ, những gì Hàn Hạo nói đều là sự thật. Hàn Dịch nói, Thiên Dương, cậu đừng nói chuyện thay nó nữa. Nếu cậu cứ bảo vệ nó như thế này, tương lai nó sẽ không biết sợ hãi. Ông ta gõ ngón tay lên bàn, liếc nhìn Hàn Hạo và Hàn Võ nói, xem ra chuyện của người thừa kế cần phải nhanh chóng quyết định. Hàn Võ nghe xong trên mặt chợt lộ ra vui mừng. Hàn Hạo vẻ mặt không cam lòng nói, bà, bác sĩ Đường thật sự sẽ tới. Ba một tiếng, lòng bàn tay của Hàn Dịch đập mạnh xuống bàn, một giọng nói như sấm bị bóp nghẹt đột nhiên vang tung. Tiếp theo là giọng nói nghiêm túc của Hàn Dịch. Đủ rồi, Hàn Hạo, con thật khiến bà thất vọng. Mặt Hàn Hạo như xám như tro. Những lời của Hàn Dịch tương đương với việc quyết định tương lai của anh ta. Đúng lúc này có tiếng thét chói tai trong hoa viên. Hàn Dịch không khỏi cau mày nhìn người đàn ông. Đó là tiếng hét của một nữ hầu. Nhưng lúc này người nữ hầu nhìn lên trời, miệng há to, hoàn toàn không thể không để ý đến ánh mắt chăm chú. Hàn Dịch bất giác ngẩng đầu lên. Những người khác cũng vậy, tất cả đều nhìn lên bầu trời. Đó là một đạo ánh sáng màu đỏ từ trên bầu trời xa xa hướng về phía nhà họ Hàn. Ánh sáng màu đỏ không ngừng tới gần, mọi người mới nhận ra không phải ánh sáng mà là một cự hạc có lông như ngọn lửa. Cự hạc rất bí ẩn, mỗi khi phất cánh, chúng như bốc lên ngọn lửa khiến chúng bị nhầm là ánh sáng đỏ. Dường như có ai đó đang ở trên lưng cự hạc, đúng lúc này có người hét lên. Mọi người chăm chú nhìn, đồng tử đột nhiên co rút lại. Thực sự có một người đang đứng trên lưng cự hạc, đứng như cây thương. Dù gió có mạnh đến đâu cũng không thể lay chuyển được bóng dáng của anh. Đó là bác sĩ Đường. Hàn Hạo đột nhiên kêu lên. Người trên lưng con hạc khổng lồ là bác sĩ Đường mà anh ta gặp ở Hỏa Hạc Cốc. Bác sĩ Đường. Hàn Hạo đứng ở dưới đất vẫy tay với Đường Tuấn. Nghe thấy tiếng hét của Hàn Hạo, Đường Tuấn đứng ở trên lưng cự hạc gật đầu với anh ta, sau đó nhảy khỏi lưng của cự hạc. Tên này điên rồi à? Nếu rơi từ một nơi cao như vậy, anh sẽ bị thương ngay cả khi bạn đang ở hóa thần cảnh. Nhìn thấy Đường Tuấn nhảy khỏi hạc hỏa, Hàn Võ và những người khác hoảng sợ. Trong lòng Hàn Hạo cũng căng thẳng. Thật vất vả chờ Đường Tuấn tới. Nếu Đường Tuấn ngã xuống bị thương nặng, chỉ sợ về sau Hàn Dịch cũng không tin hắn. Ngay lúc mọi người đang căng thẳng và ánh mắt nghi ngờ chăm chú nhìn, khi còn cách hoa viên 10 mét, Đường Tuấn nặng nề dậm chân trên không trung. Tiếp theo là một âm thanh trầm thấp. Thân thể rơi xuống nhanh chóng đông dừng lại, sau đó giống như lông vũ từ từ rơi xuống đất. Ở Hỏa Hạc Cốc, Thác Bạt Hồng cũng sử dụng phương pháp tương tự, nhưng vào thời điểm đó, để nâng cao tầm thân hình của mình, Thác Bạt Hồng liên tục đạp vào khoảng trống. Nhưng lúc này, Đường Tuấn từ trên cao 100 mét rơi xuống, anh chỉ cần đạp lên một cái, chênh lệch giữa hai người lập tức bị phản chiếu. Khi Đường Tuấn rơi xuống mặt đất, trên mặt Hàn Hạo rốt cục lộ ra vẻ vui mừng. Mặt khác, sắc mặt Hàn Võ ảm đạm xuống rất nhiều. Hàn Hạo dẫn Đường Tuấn vào trong gian phòng giới thiệu với Hàn Dịch. Bà, đây là bác sĩ Đường mà con đã nói. Hàn Dịch cũng đang nhìn Đường Tuấn, lông mày rõ ràng nhăn lại hỏi. Anh đến từ thôn Thạch sao? Đường Tuấn gật đầu nói, có thể nói như vậy. Hàn Dịch nghiêm nghị nói, tôi đã quản lý huyện Thiên Ba hơn 50 năm, nhưng tôi chưa bao giờ nghe người của thôn Thạch nói về anh, rốt cuộc anh là ai? Đường Tuấn nói, tôi chỉ mới gia nhập thôn Thạch gần đây. Hàn Dịch nghe xong lời này, nghi ngờ trong lòng càng thêm nặng nề. Ông ta muốn hỏi thêm vài câu, nhưng lúc này Ôn Chính Sơ đã nói, anh hùng không hỏi lai lịch, Chỉ cần anh ta là bác sĩ và có thể chữa lành vết thương cho gia chủ là đủ rồi. Về việc anh ta đến từ đâu cũng không có quan trọng. Thấy vậy, Hàn Dịch chỉ có thể bó tay. Ôn Chính Sơ nhìn Đường Tuấn nói. Tôi là Ôn Chính Sơ ở Trung tâm Y tế quận Đan Dương. Anh chính là bác sĩ Đường Tuấn. Sau khi nghe Hàn Hạo nói y thuật của bác sĩ Đường rất tốt, tôi cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Hàn Võ nói, bác sĩ Ôn, anh ta chỉ là một bác sĩ thôn trên núi, thân phận đáng để ngờ, làm sao có thể so tài y thuật với anh. Chớ nói đến việc khám bệnh cho bà, nếu xảy ra sự cố thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây? Ôn Chính Sơ nhìn Hàn Dịch, ý của ông Hàn là gì vậy? Hàn Hạo nói, bà, ánh mắt của Hàn Hạo trong lòng Hàn Dịch không đành lòng nói. Bác sĩ Ôn đến trước, vậy chúng ta cùng bác sĩ Ôn bắt đầu đi. Sau khi bác sĩ Ôn chuẩn đoán xong, lúc đó để anh ta chuẩn đoán sau. Hàn Hạo nghe vậy thì trên mặt lộ ra nụ cười. Hàn Võ lúc này đột nhiên nói, tôi cảm thấy nếu lúc nữa có người đục nước béo cò mà cố tình nói ra chuẩn đoán chính xác giống như bác sĩ Ôn, vậy phải làm sao đây? Sắc mặt Hàn Hạo hơi thay đổi, đây quả thực là có vấn đề. Ôn Chính Sơ nói, trong lòng chúng ta đều biết đúng sai, nghĩ xem bác sĩ Đường cũng sẽ không lên làm chuyện như vậy. Đường Tuấn không khỏi nhìn Ôn Chính Sơ, không nói tới y thuật của anh ta. Loại tâm cơ này cũng không tệ. Hàn Dịch nói, làm phiền bác sĩ Ôn. Ôn Chính Sơ gật đầu, vẻ mặt trở lên kinh ngạc, trong mắt chợt lóe lên hai tia ánh sáng. Ánh sáng chợt lóe lên trên người Hàn Dịch. Dưới tia sáng của ánh sáng này, Hàn Dịch có thể cảm giác như nhìn thấu mọi thứ, đang định dùng pháp lực để chống lại. Giọng nói của Ôn Chính Sơ vang lên trong đầu. Hàn gia chủ đừng kháng cự, tôi sẽ giữ tất cả bí mật về bệnh của ông. Sau đó Hàn Dịch mới thả lỏng một chút. Trong gian hàng, Hàn Hạo, Hàn Võ và những người khác nhìn thấy Ôn Chính Sơ, hai mắt sáng ngời, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hàn Võ cười nói, y thuật như vậy quả thực xứng làm bác sĩ Ôn. Anh ta nói đùa với Hàn Hạo. Em trai, em có biết tên phương pháp mà bác sĩ Ôn đang dùng không? Hàn Hạo lắc đầu. Anh ta rất ít khi giao du với bác sĩ. Anh ta chỉ biết rằng trung tâm y tế là nơi tập trung các bác sĩ nổi tiếng ở huyện Đan Dương. Mỗi bác sĩ đều có phương pháp chuẩn đoán và điều trị riêng, mà Ôn Chính Sơ đã trở thành phó giám đốc. Dù là y thuật chữa bệnh hay chuẩn đoán điều trị có lẽ vượt xa những người thường. Hàn Võ nói, thuật kinh hồng thần mục nổi tiếng của bác sĩ Ôn này, nghe nói kỹ thuật này có thể nhìn thấu tất cả vết thương trên cơ thể của bệnh nhân. Em trai, em cảm thấy y thuật này như thế nào? Hàn Hạo đột nhiên căng thẳng. Anh ta vốn rất có lòng tin vào Đường Tuấn, nhưng bây giờ khi anh ta nhìn thấy thuật kinh hồng thần mục của Ôn Chính Sơ, anh ta nhận ra rằng mình đã đánh giá thấp phó giám đốc của trung tâm y tế. Anh ta không khỏi nhìn về phía Đường Tuấn. Đường Tuấn cười nhẹ với anh ta, cũng không nói thêm gì. Thần quang trong mắt Ôn Chính Sơ liếc nhìn Hàn Dịch trước khi tan biến. Sắc mặt hơi tái nhợt, hô hấp cũng trở lên nặng nề hơn. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, anh ta nói, tôi đã biết tất cả mọi thứ về vết thương của Hàn gia chủ. Anh ta dừng lại một chút, liếc nhìn những người trong gian phòng rồi nói, vết thương của gia chủ có lẽ là do cuộc chiến chống lại một kẻ tu luyện độc dược 5 năm trước để lại. Lúc đó không xử lý tốt, nên sau này chất độc xâm nhập vào tủy xương, giống như ròi trong xương, rất khó loại bỏ. Anh ta vuốt râu nói, tôi có nói sai hay không? Hàn Dịch nói, bác sĩ Ôn nói rất đúng. Ông ta nhìn Ôn Chính Sơ đầy mong đợi nói, bác sĩ Ôn có phương pháp chữa trị hay không? Hiện tại việc tu luyện của tôi đang ở giai đoạn quan trọng, tôi không thể bị ảnh hưởng một chút nào. Nếu không, rất có thể là kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Cho nên tôi mới vội vàng tìm cách chữa trị. Ôn Chính Sơ tự hào nói, vì tôi có thể ngăn chặn bệnh tật, tự nhiên sẽ có giải pháp. Chỉ cần dùng phương pháp tẩy rửa để rửa sạch độc tố trong tủy xương cho gia chủ. Đương nhiên, phương pháp tẩy rửa xương thông thường không thể rửa sạch hoàn toàn độc tố, cho nên tôi sáng tạo ra phương pháp độc đáo, cụ thể như thế nào tôi không tiện tiết lộ. Một nụ cười chợt nở trên khuôn mặt nghiêm túc của Hàn Dịch. Hàn Võ vội vàng nói, vậy mời bác sĩ Ôn nhanh chóng hành động. Ôn Chính Sơ lắc đầu nói, không vội, bác sĩ Đường vẫn chưa chuẩn đoán. Tuy rằng tôi cho rằng tôi đã giải thích tất cả thương tích và nguồn gốc bệnh của Hàn gia chủ, nhưng có lẽ còn có điều gì tôi không để ý. Nếu có, vậy mời bác sĩ Đường sửa lại cho. Mặc dù anh ta nói những lời này một cách bình tĩnh, nhưng giọng điệu và thái độ tự hào của anh ta là không thể nhầm lẫn. Xin mời bác sĩ Đường, Hàn Võ nghiền ngẫm nói. Hàn Hạo nắm chặt tay, Nhất thời ánh mắt của mọi người trong gian phòng đều đổ dồn về phía Đường Tuấn, muốn xem anh sẽ chuẩn đoán và điều trị cho Hàn Dịch như thế nào, là hào nhoáng bên ngoài hay thật sự là có kinh nghiệm đây. Đường Tuấn không nhúc nhích nói, tôi đã chuẩn đoán xong. Khi anh ta nói xong, tất cả mọi người trong gian phòng sững sờ trong giây lát, sau đó trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Hàn Dịch tức giận nói, tôi chỉ cho anh cơ hội này vì thể diện của Hàn Hạo. Nếu như anh muốn mượn chuyện này để quấy rối, tôi nghĩ anh đã lầm rồi. Hàn Võ nhìn Đường Tuấn chế nhạo, tay đã cầm kiếm treo ở thắt lưng. Bác sĩ Đường, Hàn Hạo vội nói. Ôn Chính Sơ cũng bởi vì lời nói của Đường Tuấn mà cau mày, cho rằng đối phương là kẻ ăn bừa nói bãi. Nhưng đột nhiên khóe mắt anh ta nhìn thấy thứ gì đó trên cổ tay của Hàn Dịch, anh ta không khỏi hét lên. Trận khí! Ôn Chính Sơ mới vừa nói xong, mọi người đều chăm chú nhìn về phía anh ta. Chỉ thấy lúc này trên cổ tay của Hàn Dịch, nhưng quấn quanh một sợi trong suốt pháp lực, một đầu khác của sợi pháp lực ở trên tay của Đường Tuấn trên tay. Bởi vì sợi pháp lực này cực kỳ nhỏ, hơn nữa gần như không tỏa ra bất cứ khí tức gì. Cộng thêm vừa rồi một đám người đều bị kinh hồng thần mục thuật của Ôn Chính Sơ kiểm soát, cho nên nhất thời không ai cảm nhận được sự tồn tại của sợi pháp lực này. Không ngờ rằng có thể mở mang kiến thức của thuật trận khí trên tay bác sĩ Đường. Ôn Chính Sơ cảm thán nói. Đường Tuấn ngẩn người. Loại này thủ đoạn ở tinh vực Chu Tước tuy rằng không tính là thường gặp, nhưng cũng không phải là hiếm thấy, đáng cảm thán. Như vậy sao? Ôn Chính Sơ điều chỉnh lại. Tâm lý nói. Nếu bác sĩ Đường có thể sử dụng thuật trận khí, vậy thì tu vi y thuật hẳn là không tồi. Đối với sự chuẩn đoán vừa rồi của tôi, anh có cách nghĩ nào khác không? Những người khác cũng định thần lại, chờ đợi Đường Tuấn nói. Đường Tuấn nói, kết quả chuẩn đoán của tôi và anh giống nhau. Vừa dứt lời, Hàn Võ liền cười lạnh ra tiếng. Bác sĩ Đường quả nhiên kiến thức sâu rộng. Trong lòng Hàn Hạo thiếu chút nữa muốn mắng người. Cho dù có thật sự giống nhau, cũng không thể nói trắng ra như vậy. Không dễ dàng gì mới có một chút cơ hội dùng thuật trận khí xoay chuyển, bây giờ lại sắp công toi rồi. Giữa hai lông mày Hàn Dịch lộ ra vẻ phẫn nộ, khi anh ta sắp bùng phát sự tức giận ra, Đường Tuấn còn nói thêm. Nhưng tôi không tán thành rửa xương, nếu thật sự rửa xương thì tôi đảm bảo Hàn gia lập tức phải đổi gia chủ. Anh vừa dứt lời, trong gia đình lại là một khoảng không tĩnh mịch. Trên mặt Ôn Chính Sơ cũng lộ ra vẻ tức giận, trầm giọng hỏi. Vậy thì bác sĩ Đường có ý kiến gì hay không? Đường Tuấn nói, độc tố đã xuyên thấu qua xương cốt toàn thân dung nhập vào trong máu. Trước hết, cần phải loại trừ độc tố trong máu, sau đó mới tiến hành rửa xương. Ôn Chính Sơ hừ lạnh một tiếng nói, loại trừ độc tố trong máu, loại trừ như thế nào đây, chẳng lẽ thay máu hay sao? Đường Tuấn nói, anh có thể hiểu là như vậy. Từ biểu hiện kinh ngạc của đối phương đối với thuật trận khí mà nói, ở một phương diện nào đó thì trình độ phát triển y học của thần quốc có lẽ là kém rất nhiều so với tinh vực Chu Tước. Cho nên Đường Nghiêu cũng không muốn lãng phí thời gian để giải thích những điều này. Nhưng Ôn Chính Sơ nghe được lời này, lập tức liền đập bàn đứng lên, trên mặt nổi lên gân xanh nói, hoang đường, vớ vẩn, quá là buồn cười. Ba lời bình phẩm tựa như sấm sét trên cửu tiêu khiến mọi người trong vườn hoa đều sững sờ. Từ trước tới nay, Ôn Chính Sơ luôn cho người khác ấn tượng về một sự ôn hòa, khiêm tốn, nhưng dường như lúc này đã thay đổi thành một người khác. Tôi 30 tuổi tu hành, năm nay 5 tuổi học y, 15 tuổi xuất sư, cho tới bây giờ đã làm nghề y trăm năm. Những người được chữa khỏi bệnh qua tay tôi là mấy chục nghìn người. Trong quãng thời gian này, tôi đã học được rất nhiều sách y đạo thần quốc để lại, chưa bao giờ từng nghe có phương pháp thay máu. Chỉ có ma tu trong truyền thuyết cướp thân thể của người khác rồi đổi khí huyết. Chẳng lẽ bác sĩ Đường muốn gia chủ nhà họ Hàn tìm một thân thể cướp hay sao? Ôn Chính Sơ nói lời đanh thép như giáo viên phê bình học sinh một cách nghiêm khắc. Từng chữ đều mang theo hơi thở ra lệnh khiến người khác sợ hãi. Lúc này mặt Hàn Hạo đã xám xịt như tro tàn, hối hận vì đã mời Đường Tuấn tới chữa bệnh cho cha mình. Ngay cả người ngoại môn y đạo như anh ta cũng biết thay máu là loại chuyện không thể. Đường Tuấn dám nói ra, quả thực chuyện này thật là vớ vẩn. Hàn Võ lạnh lùng nhìn Hàn Hạo và Đường Tuấn, lúc này đã không cần anh nói thêm gì nữa. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, Đường Tuấn sẽ bị dùng cách thức nghiêm đuổi ra khỏi nhà họ Hàn và Hàn Hạo sẽ hoàn toàn mất đi sự tín nhiệm của Hàn Dịch. Đối mặt với sự quát hỏi của Ôn Chính Sơ, biểu cảm của Đường Tuấn vẫn vô cùng bình tĩnh, từ từ nói. Nghe nói, có trước có sau. Anh dám nói tất cả những lời mình nói chắc chắn là đúng sao? Anh nói anh đã xem rất nhiều sách, vậy tôi hỏi anh có dám nói mình đã đọc tất cả sách y đạo của thần quốc hay không? Không. Ôn Chính Sơ giật mình, thành thật nói. Anh ta chỉ là phó quán trưởng của y sư quán quận Đan Dương, quyền hạn có hạn. Rất nhiều sách cho dù là muốn đọc cũng không thể. Đường Tuấn nhìn chằm chằm vào anh ta nói. Nếu không thì sao anh lại dám kết luận như vậy? Anh... Ôn Chính Sơ nghẹn lời. Trong lúc nhất thời cũng không biết lên trả lời như thế nào. Trong lòng bỗng nhiên vừa động nói. Anh nói độc tố đã lan đến xương khắp toàn thân. Nhưng vừa rồi dùng thuật mắt thần quan sát. Độc tố chỉ tồn tại ở phần xương chứ không phải là toàn thân. Anh giải thích như thế nào về điều này? Đường Tuấn cười lạnh một tiếng nói. Mắt thấy không nhất định là thật. Cổ tay anh ta vừa động. Một đạo pháp lực thông qua sợi pháp lực truyền vào trong cơ thể Hàn Dịch. Hàn Dịch lập tức cảm nhận thấy cỗ pháp lực này dao động, muốn ngăn cản nhưng lại bỗng nhiên phát hiện bản thân không thể điều động một tia pháp lực. Khi nào mà anh ta... Trong lòng Hàn Dịch khiếp sợ nhưng hoàn toàn không biết khi nào Đường Tuấn sẽ ra tay với mình. Lúc này có thể nói tính mạng của anh ta trong ý niệm của Đường Tuấn. Nhưng mà Đường Tuấn lại không có ý mưu hại Hàn Dịch. Chỉ là sau khi đạo pháp lực này dao động ở trong cơ thể Hàn Dịch, một vòng thiên hậu, Hàn Dịch phát ra một tiếng rên. Từng luồng như hắc khí ẩn hiện lan tràn ở toàn thân anh ta, đồng thời còn có một âm thanh cực kỳ nhỏ cũng vang lên trong cơ thể Hàn Dịch. Đường Tuấn nhìn về phía Ôn Chính Sơ nói, anh dùng thuật mắt thần xem lại xem sao. Ôn Chính Sơ sững sờ, bây giờ là lúc nào mà còn dùng thuật mắt thần xem xét. Cho dù không phải bác sĩ thì liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra tới. Độc tố đã lan tràn toàn thân của Hàn Dịch, nhưng trong lòng anh vẫn nghi hoặc. Vì sao trước đó dùng thuật mắt thần không nhìn ra? Khi anh ta nghe được âm thanh cực kỳ nhỏ, cơ thể đột nhiên chấn động nói. Sao có thể? Độc tố thông linh rồi.